Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1291: Di niệm ẩn tàn hồn. 7K, Huyền Hoàng Thiên Đạo truyền đến ý niệm không phải hết sức rõ ràng, nhưng Thánh Hoàng Lý Bình đã đại khái hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đại Thiên Tôn chức vụ chấm ngoặc kép có thể sẽ mất đi cùng ta ở giữa liên hệ. Lý Bình lông mày nhíu một cái, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mấy ngàn năm đều không có mới Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn nhậm chức. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Đến tột cùng sẽ là ai? Thánh Hoàng ngửi được một tia âm mưu khí tức. Thánh Hoàng bây giờ chỉ có thể đối Huyền Hoàng giới làm đến một phần nhỏ giám sát. Tuyệt đại đa số khu vực đều ở mù trong vùng. Từng trương khuôn mặt trong đầu phi tốc lóe qua, nhưng lại không thể khóa chặt đáng giá đối tượng hoài nghi. Mặc dù theo trên lý luận mà nói, có thể thông qua Đại Thiên Tôn khảo nghiệm, hẳn là sẽ đứng ở ta nơi này một bên, cùng nhau đối mặt truyền pháp. Nhưng, chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng một bên trấn an Huyền Hoàng Thiên Đạo, một bên mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Xem ra, kế hoạch cần trước thời hạn, chỉ cần bước ra truyền pháp tại tinh hải dị biến tiến đến thời điểm là đủ. Một đạo tinh quang, tự Thánh Hoàng tọa bên trong bay ra. Thánh Triều Đại Khải cái này chuẩn bị chiến đấu thật lâu máy móc bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Ngay tại đối Thánh Quân Khôi Lỗi phòng hộ năng lực tiến hành sau cùng khảo nghiệm, Tôn Nhị Lang thu đến Thánh Hoàng chiếu lệnh có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn lấy sân thí nghiệm bên trong, chi chít khắp nơi bài bố, liếc một chút không nhìn thấy đầu khôi lỗi trận liệt kê, rất nhanh liền biến đến phấn chấn cùng không kịp chờ đợi lên. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, là thời điểm để mục nát Vạn Tiên Minh, kiến thức xuống vĩ đại Thánh Triều tinh nhuệ chi sư. Đang muốn rời đi nơi đây, xử lý xuất trình sự việc cần giải quyết, Tôn Nhị Lang lại dường như nhớ ra cái gì đó, lách mình đi vào sân thí nghiệm nơi sâu nhất trong lòng đất. Mãnh liệt địa mạch chi lực, ngừng nhiều giống như thực chất, tựa hồ bị một loại nào đó cự lực không ngừng đánh đè ép. Nguyên bản màu vàng đất chi sắc bây giờ biến đến dung nham giống như đỏ thẫm. Địa mạch chảy xiết gào thét, đập lấy trung ương một viên màu đen cố chấp. Mặc cho địa mạch chi lực như thế nào tàn phá bừa bãi, cố chấp thủy chung sừng sững bất động. Thậm chí mỗi một lần đỏ thẫm địa mạch đánh ra, đều làm đến cố chấp trên thân lộng lẫy càng lóe sáng. Mà tại màu đen cố chấp phía trên, một chùm tinh quang tự không ngừng xoay tròn tinh không vòng xoáy bên trong rơi xuống, thẳng tắp chiếu xạ tại cố chấp trên thân. Hòn đá màu đen tại tinh quang chiếu xuống, lại tốt giống như sẽ hô hấp đồng dạng, theo càng không ngừng phun ra nuốt vào, điểm điểm tinh mang bị hút vào trong đó. Xảo công cư sĩ ngay tại cách đó không xa giữa không trung, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm như thế dị cảnh bên trong màu đen cố chấp, đồng thời tựa hồ còn đang không ngừng tính toán cái gì. Khống chế, điều phối đưa vào địa mạch cùng tinh quang ở giữa lực lượng tỷ lệ. Xảo công tiền bối, đại chiến có thể muốn sớm bắt đầu. Thiên Dương tiền bối hắn, chấm ngoặc kép, xảo công tựa hồ cũng đã nhận được chiếu lệnh. Ánh mắt không hề rời đi hôm khác Dương thân thể, lạnh nhạt nói, yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định có thể cho Vạn Tiên Minh đến cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đám khốn khiếp, trước đây ít năm thế nhưng là nuốt ta không ít nguyên lực. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, đã muốn đại chiến, Thiên Linh giáo đám kia cũng có thể phế vật lợi dụng một chút. Xảo công vỗ vỗ đầu, sau đó nhắm mắt cùng Thánh Hoàng báo cáo qua về sau, lại đánh ra một đạo truyền lệnh, xa xa trôi hướng Cửu Sơn Châu khôi lỗi. Trong mắt lóe lên một tia đắc ý, xảo công chú ý lực lại về tới ngay tại chịu đựng địa mạch chảy xiết cùng tinh hải chi lực xong trọng thối luyện Thiên Dương trên thân. Xảo công có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được, viên này màu đen cố chấp nội bộ ngay tại dựng dục lực lượng khổng lồ. Thân thể run nhẹ nhẹ, xảo công hai mắt bên trong lóe qua một tia điên. Cái này cỗ khôi lỗi là ta luyện chế kỹ nghệ tác phẩm đỉnh cao, liền xem như tại lúc trước thiên cơ giới, cũng tuyệt đối là không người nào có thể siêu việt. Thượng quan, Ngươi thì nhìn cho thật kỹ đi. Bị ngươi coi thường đệ tử, chắc chắn hung hăng siêu việt ngươi. Chấm ngoặc kép, xảo công không nhìn còn ở một bên Tôn Nhị Lang, tự lẩm bẩm, hai tay còn thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết. Tung bay tại thiên dương trên thân thể. Tôn Nhị Lang thấy thế, thức thời lặng yên thối lui. Đại khải quân dân khua chuông gõ trống chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Thánh triều bên trong lại là có hai người đã đẩy người nhẹ nhõm rời đi tiểu thế giới, quay trở về huyền hoàng bên trong, chính là Hứa Khắc cùng Ân Thượng Nhân. Ân Thượng Nhân híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ có chút không quen huyền hoàng giới dương quang. Hứa Khắc thì là phân biệt phương hướng, bọn hắn muốn tại đại chiến sắp nổi trước đó, trước một bước chui vào Bác Vật Thần tàng quán bên trong. Cái này Đế Tam Mô nói đến cũng là có ý tứ. Rõ ràng là dị thú tam đế tôn chi một, lại thêm vào nhân loại tu hành tông môn. Đại nạn lâm đầu thời khắc, lại là không chút do dự, lựa chọn làm phản thêm vào mới vạn tiên minh. Chấm ngoặc kép, Ân Thượng Nhân cười lạnh nói. Hứa Khắc lắc đầu giải thích, tam gia gia thần bí khó lường, ai cũng không làm rõ ràng được hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Dù sao năm đó không cùng theo đế nhất ly khai huyền hoàng giới, cũng có chút khiến người ta không hiểu rõ. Huống hồ, kỳ thật hành vi của hắn cũng không tính được phản bội Ngự Thú Tông đi. Dù sao toàn bộ Ngự Thú Tông đều cơ hồ là dựa vào lấy hắn mang tới pháp môn mới hưng thịnh lên. Hắn có ân với Ngự Thú Tông, mà không phải Ngự Thú Tông có ân với hắn. Đầu nhập vào Vạn Tiên Minh, ta muốn có lẽ hay là vì sinh tồn hai chữ. Ân Thượng Nhân cười lạnh, cái khác ta mặc kệ, nếu là ta lấy Bạch Tiên Sinh xương sọ thời điểm, hắn đụng tới ngăn cản, ta cũng sẽ không khách khí, ngược lại là ngươi, sẽ không tới thời điểm phản chiến a. Hứa Khắc nghiêm mặt nói, đạo hữu yên tâm, ta đã sớm làm tốt bố trí, để Thanh cùng Hồng đi hướng Linh Hư Giới, mô phỏng Ngự Thú chuyển luân, tăng thêm bây giờ Ngự Thú Tông phối hợp, hẳn là có thể đem Tam Gia Gia cho dẫn xuất đi. Lùi một bước giảng, cho dù mưu đồ thất bại, chấm ngoặc kép, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vậy là tốt rồi, đạt được Hứa Khắc cam đoan, Ân Thượng Nhân cười cười, sắc mặt khôi phục như thường. Hai người theo kế hoạch, một đường tiềm hành, đi tới Vạn Tiên Minh Thiên Vũ Châu Thiên Thành phụ cận. Hẳn là cái này, Thiên Vũ Châu hành ra. Hứa Khắc vừa quan sát, một bên dò xét tả hữu. Theo ta nói, tùy tiện tìm có quyền hạn tiến vào Bác Vật Thần tàng quán gia tộc là được. Vì cái gì còn muốn thật xa chạy tới nơi này? Ân Thượng Nhân sờ lên da đầu, hơi không kiên nhẫn. Trước kia kế hoạch là như vậy. Có thể Thánh Hoàng trước đó đột nhiên truyền tin, nói Vạn Tiên Minh bên kia, tựa hồ đã xảy ra biến cố gì. Đối với Tiên Minh tổng bộ ra vào quản lý, bỗng nhiên biến đến nghiêm khắc lên. Kể từ đó, y nguyên còn có quyền hạn tiến nhập thần tàng quán tu sĩ thì không nhiều lắm. Ở trong đó, Thiên Vũ Châu hành ra xem như thích hợp nhất động thủ đối tượng. Gia tộc hiển hách, toàn bởi vì dệt pháp chi năng, thực lực tính không được quá mạnh. Đồng thời hành sự cũng tương đối là ít nổi danh. Tại đại chúng trong lòng tồn tại cảm giác tương đối thấp. Chấm ngoặc kép, Hứa Khắc truyền âm giải thích nói. Ân Thượng Nhân ánh mắt xuyên thấu hành ra phòng ngự, lộ ra một tia cười lạnh, lớn nhất tiện hạ thủ, hẳn là cái kia hai cái nữ oa oa đi, thế mà còn là một đôi mẹ con. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, chính là các nàng, Hành Nhược Thủy, Hà Hãn Hãn, chỉ cần chờ các nàng ra ngoài thời điểm, đưa các nàng bắt được, biến hóa thân phận các nàng là đủ. Thánh Hoàng căn dặn, nếu như không tất yếu, không cần đả thương người. Hứa Khắc lại bổ sung, Ân Thượng Nhân, yên tâm, cái này da mịn thịt mềm, cũng không phù hợp khẩu vị của ta. Chính là chúng ta hai, phải đổi làm nữ tử, có thể hay không thay cái đối tượng. Hứa Khắc mỉm cười, ngươi còn tại ở cái này một bộ da túi biểu tượng. Ân Thượng Nhân khoát tay áo, điều này cũng đúng, lười nhác chạy, tốc chiến tốc thắng, ta có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến Bạch Tiên Sinh xương sọ. Hành gia mẫu nữ cũng không có để hai vị chờ đợi quá lâu. Sau một ngày, Hà Hãn Hãn chuồn ra môn chơi đùa, bị hai người lặng yên không một tiếng động ở giữa cầm xuống. Lại hai ngày sau, Hành Nhược Thủy tựa hồ thu đến mở tiệc chiêu đãi, rời đi động phủ, cũng là trong nháy mắt bị hai người bắt, nhìn lấy bị trói buộc chung một chỗ, lâm vào mê man. Hành gia mẫu nữ, ân thượng nhân sờ lên cái cằm, thánh hoàng truyền thụ cho pháp môn, cũng là dùng tốt, tiểu oa nhi này thể nội đạo văn la bàn, thật có chút không đơn giản, có su cát tị hung, thôi diễn dự chắc chi năng, được cho nửa khối thiên chi ký. Có lẽ là cổ tiên khí tiêu mất sau trọng sinh, chấm ngoặc kép, nhưng mà có thánh hoàng ban cho trích thủ già thiên bí thuật. Tiểu cô nương này cũng là đối với sắp đến nguy cơ, một chút cũng không có phát giác a. Hứa Khắc cười cười, có lẽ là ta hai người vẫn chưa có ý muốn hại người đi. Mau động thủ đi, theo hành gia mẫu nữ hai người cái chán, các lấy ra một giọt tinh huyết. Hứa Khắc tiếp nhận, đem ấn nhập mi tâm. Ân thượng nhân thì là thô bạo rất nhiều, da đầu nứt ra một cái khe, từ bản ta đạo cơ đem nuốt, theo một trận tiếng xào xạc huyết nhục cuồn cuộn, trong nháy mắt, Hứa Khắc, ân thượng nhân đã phân biệt biến thành Hành Nhược Thủy, Hà Hãn Hãn bộ dáng, hình dạng, khí tức, chính là thần hồn ba động, đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí, thánh triều truyền lại diệu pháp, quả nhiên không thể coi thường. Hứa Khắc mắt lộ kinh sợ, ân thượng nhân thì là nhắm mắt cảm ngộ, tùy tâm chi ta, mới là ta thật, biến ảo tự dưng, thần quỷ khó dò, chấm ngoặc kép, đem mẫu nữ hai người nấp kỹ, hoàn thành cải trang ăn mặc. Hứa Khắc, ân thượng nhân, thì là hướng về Thiên Vũ Thiên Thành bay đi, tu sĩ xin tham quan bác vật thần tàng quán cần đi qua địa phương bố chính đường hướng Tiên Minh. Tổng bộ xin, đi qua Tiên Minh tổng bộ đồng ý phê duyệt về sau. Cho nên mới có chuyên môn tiếp dẫn tu sĩ. Trước đến chỉ huy tiến vào. Tại Thiên Vũ Châu, Hành Nhược Thủy dạng này mặt cũng là tốt nhất thông hành chứng. Mà chỉ huy trong nhà vãn bối tiến về bác vật thần tàng quán tham quan, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Một đường thông suốt, xin rất nhanh phát hướng Tiên Minh tổng bộ. Tiên Minh tổng bộ hồi phục hiệu suất, liền không có như vậy cấp tốc. Mãi cho đến 7 ngày sau đó, mới vừa có cuối cùng đáp lại. Thiên Vũ Châu quyền quý, tại Tiên Minh tiếp dẫn tu sĩ trước mặt, dường như căn bản không đáng giá nhắc tới. Màu đen tiếp dẫn tu sĩ, sắc mặt im lặng, tùy ý phân phó vài câu tiến vào Tiên Minh tổng bộ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Mang theo hai người tới Tiên Minh trung ương bốn phía Thiên Su Châu Thiên Thành. Sau đó tại bố chính đường chỗ sâu một gian nhà bên trong, mở ra thông hướng Tiên Minh tổng bộ truyền tống môn, bước vào quang hoàn mấy lúc sau, cuồn cuộn huyễn tượng ùn ùn kéo đến, cho dù lấy ân thượng nhân, Hứa Khắc thời khắc này thực lực, đều không thể ngăn lại, nhưng Hứa Khắc chỉ là trong nháy mắt, cũng đã khôi phục như thường, bởi vì hắn giả trang Hành Nhược Thủy, đã không phải lần đầu tiên đến Tiên Minh tổng bộ, mà ân thượng nhân giả trang Hà Hãn Hãn, thì là thân thể hơi hơi rung động. Sau một lát, mở ra ánh mắt, tiếp dẫn tu sĩ dựa theo thông lệ, giới thiệu huyễn tượng xuất hiện nguyên nhân. Sau đó theo miệng hỏi, người nhìn thấy cái gì? Ân thượng nhân dựa theo thánh hoàng bàn giao, nói ra, thiên tôn pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, truyền đạo chúng sinh, tiếp dẫn tu sĩ nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, theo trong hư không lộ trình, tiến về bác vật thần tàng quán trên đường. Ân thượng nhân cùng Hứa Khắc hai người lặng lẽ truyền âm câu thông. Ân thượng nhân, có ý tứ, ta nhìn thấy truyền pháp thân ảnh, phiêu phù ở huyền hoàng giới bên ngoài tràng cảnh, nhìn từ trên xuống, nhìn lấy huyền hoàng giới còn kém xa hiện tại lớn nhỏ như vậy. Hẳn là truyền pháp chứng đạo trường sinh không lâu sau hình ảnh. Ngươi lại nhìn thấy cái gì? Ân thượng nhân hỏi. Hứa Khắc lập tức truyền tới một đạo hình ảnh, dường như hỗn độn hư không bên trong, không cách nào phân biệt cụ thể sở tại vị trí. Hai đạo thân ảnh đối lập, thấy không rõ dung mạo. Ngươi là, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chấm ngoặc kép, thanh âm có chút do dự, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chậm rãi lắc đầu. Không, ta theo ngươi. Không giống nhau. Khác một thanh âm cười lên, mang theo trào phúng. Đây là ngươi vốn có sứ mệnh, ngươi vô pháp cự tuyệt. Vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Sớm muộn có một ngày, chúng ta cuối cùng rồi sẽ hợp hai làm một. Ta nói, ta là Hiên Viên Thác, mà không phải chấm ngoặc kép, chỗ mấu chốt. Hình ảnh ầm vang phá toái. Ân Thượng Nhân ngẩn người, vô ý nhìn về phía Hứa Khắc. Hứa Khắc cũng có chút bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ thấy những thứ này. Đằng sau quan trọng địa phương xác thực không có. Ân Thượng Nhân lại lặp lại quan sát một đoạn này. Hình ảnh, có chút ý tứ. Chờ sau khi trở về, muốn đem tin tức này nói cho Thánh Hoàng. Hắn hẳn phải biết thứ gì. Hai người trao đổi công phu, rất nhanh liền đi tới Bác Vật Thần Tàng Quán trước đó. Sừng sững tại một mảnh lơ lửng đại lục phía trên. Toàn thân màu đen, trang nghiêm nghiêm túc, cao ngất mà hẹp dài cánh cửa. Để mỗi một vị đến đây tham quan tu sĩ, cũng không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Lại lần nữa đi qua thân phận sau khi xác nhận, tiếp dẫn tu sĩ mang theo hai người tiến vào thần tàng quán nội bộ. Đầu tiên nhất định phải cưỡng chế tham quan, cũng là tên kia vì Mỹ hảo thời đại cực lớn quang hoàn. Quang đoàn bên trong, tựa hồ vô số thế giới sinh diệt. Đây là thời đại, tiếp dẫn tu sĩ thuần thục giới thiệu, từ một khối hóa đạo thạch làm trung tâm, thôi diễn cụ tượng mà thành huyền hoàng giới trong lịch sử mỗi cái thời kỳ tràng cảnh. Tại sở hữu, thôi diễn thế giới bên trong, tu sĩ sinh tồn tỷ lệ, đều thua xa tại bây giờ. Cho nên mặc dù tên là thời đại, kỳ thực cũng là vì làm nổi bật bây giờ Mỹ hảo danh tiếng. Ân Thượng Nhân, Hứa Khắc đều là xem thường. Bất quá lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Chỉ là yên lặng gật đầu. Dựa theo thông lệ, hai vị có thể tự mình thể nghiệm một phen. Yên tâm, thời đại bên trong kinh lịch cả đời. Trong hiện thực bất quá một cái chớp mắt, mà dựa theo đồng dạng tình huống. Các ngươi tại thời đại huyễn cảnh bên trong, tồn sống không được mấy năm. Tại áo đen tiếp dẫn tu sĩ thao tác dưới, Ân Thượng Nhân cùng Hứa Khắc, phân biệt đầu nhập một đạo thần niệm, bay vào thời đại chùm sáng bên trong. Không lâu sau đó, tiếp dẫn tu sĩ sắc mặt không khỏi biến đến có chút cổ quái. Bởi vì hắn trong dự đoán tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Hai người một cái dấn thân vào tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ. Một cái dấn thân vào tại tuyệt đối hỗn loạn giết thế bên trong. Nhưng là bọn hắn một cái vận khí không tệ. Không chỉ có từ nhỏ đã đạp vào tiên đồ, còn nhiều lần có kỳ ngộ. Một mực thuận lợi tu hành đến hóa thần kỳ, trở thành tiên tông hạch tâm đệ tử. Sau cùng thọ tận mà kết thúc, mà một cái khác thì càng thêm có điểm không hợp thói thường. Cứ thế mà tại trong loạn thế, giết ra một đường máu. Thành tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Thậm chí ưa thích nuốt sống tu sĩ hồn phách. Thẳng đến làm nhiều việc ác. Thiên hạ tu sĩ không thể nhịn được nữa. Liên hợp lại. Lúc này mới tử đang vây công phía dưới. Cái khác thời đại. Giống như cũng không tệ lắm. Theo thời đại huyễn cảnh thanh tỉnh về sau. Bọn hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Tiếp dẫn tu sĩ ngẩn ngơ. Lại lặp lại xác nhận một lần hai người tư liệu. Hành Nhược Thủy, Hà Hãn Hãn, không nghĩ tới tiểu cô nương này, tuổi còn trẻ, lại như thế hung tàn. Vừa muốn khuyên hai người tiếp tục thời đại hành trình, vì Mỹ hảo thời đại chứng minh, hai người lại là đã không nhịn được theo thời đại bên trong đi qua. Tiếp dẫn tu sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhắc lại lời này. Tiếp đó, lại chỉ huy hai người tham quan anh hùng nhiều kiêu, Thương Hải Tăng Điền, Vạn Pháp Tranh Phong chờ khu vực khác nhau. Ân Thượng Nhân chợt nói. Tiếp đó, chúng ta muốn chính mình nhìn nhìn có thể a. Nghiêm chỉnh một bộ không nhịn được bộ dáng. Tiếp dẫn tu sĩ gật gật đầu. Dù sao nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Sau đó cho ra một khối ngọc bài. Kết thúc tham quan, muốn rời đi thời điểm, thì liên hệ ta. Nhớ kỹ, thần tàng quán bên trong, cần giữ yên lặng, chấm ngoặc kép, bàn giao một chút chú ý hạng mục về sau. Tiếp dẫn tu sĩ liền biến mất ở hai người trước mặt. Hứa Khắc, Ân Thượng Nhân liếc nhau. 10 phần có ăn ý một bên tham quan, một bên hướng về thần tàng quán vị trí trung tâm chậm chạp di động. Qua một hồi lâu, rốt cục xa xa thấy được cái viên kia yên tĩnh trưng bày xương đầu. Hứa Khắc thân thể, run nhẹ nhẹ, hít sâu một hơi, tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh. Mà Ân Thượng Nhân cũng là dùng cực lớn nỗ lực, mới vừa rồi không có biểu hiện ra dị thường. Đi đến Bạch Tiên Sinh xương đầu trước mặt, yên tĩnh nhìn chăm chú. Ta đều nhanh muốn nhịn không được động thủ. Vẫn là chờ một chút đi. Tiên Minh cùng Thánh Triều còn không có đánh lên. Càng quan trọng chính là, ta có thể ẩn ẩn phát giác được. Tam Gia Gia vẫn như cũ còn dừng lại tại trong viện bảo tàng. Dù sao lấy nhất định nhà hai vị này quyền hạn đẳng cấp, cũng không có tham quan thời gian hạn chế. Chấm ngoặc kép, Ân Thượng Nhân không có đáp lời. Lại là đã đắm chìm trong quan sát Bạch Tiên Sinh bên trong xương sọ. Không biết đi qua bao lâu, lại một đạo thân ảnh đi tới xương đầu phụ cận. Ngóng nhìn rất lâu, nhẹ nhàng thở dài, nhất thời hấp dẫn Hứa Khắc, Ân Thượng Nhân chú ý của hai người. Người tới là một vị trung niên râu dài tu sĩ. Nhìn lấy Bạch Tiên Sinh xương đầu, giống như bọn hắn, tâm tình có chút ấn nột không được kích động. Nguyên lai là tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, Ân Thượng Nhân lạnh hừ một tiếng. Người biết hắn? Hứa Khắc hỏi. Hừ, hắn gọi Thượng Quan Thế Quyền. Năm đó cùng ta tranh đoạt qua Bạch Tiên Sinh xương sườn. Nói đến, Bạch Tiên Sinh còn có một cái xương đùi ở hắn nơi đó. Chấm ngoặc kép, Ân Thượng Nhân ngữ khí không tốt nói. Hừ, chờ cầm lại trọng yếu nhất xương đầu về sau. Còn sót lại bộ phận, cũng muốn nguyên một đám thu về. Hứa Khắc cũng theo ánh mắt lóe qua nguy hiểm thần sắc. Đó là tự nhiên, Ân Thượng Nhân 10 phần tán đồng. Ra ra, cái này có gì đáng xem a? Ta còn muốn nhìn vừa mới thượng cổ pháp khí. Chấm ngoặc kép, một đạo hơi có vẻ ấu trĩ thanh âm tự nơi xa truyền đến, lại là một vị 3-4 tuổi lớn nhỏ nữ đồng, đi đến Thượng Quan Thế Quyền bên người, nắm kéo, khóc mặt nói, cái này một vị a, thế nhưng là huyền hoàng giới trong lịch sử vĩ đại nhất tu sĩ một trong. Thượng Quan Thế Quyền đem nữ oa oa ôm lấy, an ủi nói ra, nữ đồng nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ trừng to mắt, chăm chú nhìn phía trước xương sọ. Mà Ân Thượng Nhân cùng Hứa Khắc đang nghe Thượng Quan Thế Quyền lời nói về sau, thái độ có chút chuyển hướng. An tĩnh một lát sau, nữ oa oa kia chợt tràn đầy chấn động tới duỗi ra ngón tay. Chỉ Bạch Tiên Sinh xương đầu hô. Ra ra mau nhìn, chỗ đó có người. Giống như một đạo sấm sét, thoáng chốc nổ tại chỗ trong lòng ba người. Ba người ánh mắt trong nháy mắt lại lần nữa khóa chặt xương đầu. Nhưng như cũ một mảnh yên tĩnh, chỗ nào lại có tia không có sinh cơ. Thượng Quan Thế Quyền sờ lên nữ đồng đầu, niếp niếp không nên nói bậy, nơi nào có người. Tiểu nữ hài thì là quệt mồm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, niếp niếp không có nói quang, rõ ràng chính là có người mà, ngay tại bên trong xương sọ, các ngươi không nhìn thấy sao? Lời của nữ hài quá mức nghiêm túc. Thượng Quan Thế Quyền nghe vậy không khỏi có chút chần chờ. Lại lần nữa quan sát tỉ mỉ liếc một chút, vẫn không có phát hiện gì. Sau đó Thượng Quan Thế Quyền tự tâm bên trong âm thầm tự diễu. Xương đầu này hắn cũng không biết đến xem qua bao nhiêu lần. Lại làm sao có thể có người có thể núp ở bên trong. Chỉ cho là đồng ngôn vô kỵ, Thượng Quan Thế Quyền để tiểu nữ hài không nên hồ nháo. Tiểu nữ hài lại tích cực, vẫn như cũ không ngừng kêu la. Thượng Quan Thế Quyền bất đắc dĩ, đành phải mang theo tiểu nữ hài tạm thời rời đi nơi này. Xương đầu phụ cận một lần nữa biến chỉ có Ân Thượng Nhân cùng Hứa Khắc hai người. Hứa Khắc trầm giọng nói, người thấy thế nào? Hiển nhiên hỏi là liên quan tới vừa mới cái kia tiểu nữ hài ngôn luận. Không có khả năng, ta 10 phần khẳng định Bạch Tiên Sinh đích thật là hoàn toàn chết đi. Xương đầu này phía trên tuyệt đối không có ý niệm của hắn lưu lại. Huống hồ đế tam mô cũng không phải hạng người qua loa, không đến nổi ngay cả xương đầu có hay không ý niệm lưu lại cũng không phân rõ. Nếu là thật sự có, lại làm sao có thể quang minh chính đại để ở chỗ này? Để cho chúng ta tham quan đâu? Hừ, đây chính là Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn tàn niệm. Chấm ngoặc kép, trầm mặc nửa ngày về sau, Ân Thượng Nhân mới có hơi quả quyết hồi đáp. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hứa Khắc nhìn chằm chằm Bạch Tiên Sinh xương đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái kia tiểu nữ hài trước khi nói, ta còn không có phát giác, nhưng là hắn vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy, xương đầu này bên trong cất giấu thứ gì, không phải Bạch Tiên Sinh di niệm, mà chính là mặt khác. Chấm ngoặc kép, ta khi còn bé, ưa thích cùng các đồng bạn chơi chơi trốn tìm trò chơi. Chỉ cần Bạch Tiên Sinh tại, chúng ta đều ưa thích trốn đến bên cạnh hắn. Hắn tựa như có thể bao dung toàn bộ thế giới một dạng. Chỉ muốn tới gần hắn, liền sẽ rất khó bị người khác phát hiện. Chấm ngoặc kép, Hứa Khắc tự lẩm bẩm. Một lời nói, đem Ân Thượng Nhân nói cũng có chút do dự. Đúng rồi, trước đó vị kia tiếp dẫn tu sĩ từng nói qua. Thời đại bên trong đã từng chạy ra cái một đạo tàn hồn. Sau cùng không biết tung tích. Chấm ngoặc kép, có thể hay không? Hứa Khắc chợt lên tiếng nói. Thời đại tàn hồn, Ân Thượng Nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Bạch Tiên Sinh xương đầu. Ở chỗ này quá lâu, đi trước địa phương khác. Không có trả lời, hắn mà chính là trước nói như thế. Hành tẩu đến tên là chúng sinh chi tướng tham quan khu vực bên trong. Ân Thượng Nhân rồi mới lên tiếng. Bạch Tiên Sinh di cốt, mặc dù nhìn qua cùng tầm thường bình thường người hài cốt không khác, nhưng dù sao cũng là ngày xưa Đại Thiên Tôn chi cốt. Nhất định có hắn điểm đặc biệt. Chỉ bất quá loại này đặc thù điểm, rất khó phân biệt ra. Ta đã từng khâu lại, tự dưỡng một đầu người biến dị tay cẩu. Nó đối bất kỳ xương cốt, đều 10 phần phản cảm. Duy chỉ có đối với ta cất giữ cái kia trắng xương sườn, ưa thích không rời. Chấm ngoặc kép, tựa như cái kia là có thể cứu hắn tại trong nước lửa tồn tại. Ân Thượng Nhân dường như nhớ lại. Cái gì? Như có điều suy nghĩ nói. Hứa Khắc trong lòng hơi động. Nói. Như thế nói đến. Có lẽ Bạch Tiên Sinh xương đầu, thật có thể có phù hộ cái kia đạo tàn hồn phương pháp. Chỉ là chúng ta còn không cách nào làm rõ ràng chân tướng. Hừ. Dù sao ngăn cách Vạn Tiên Minh mấy tầng phòng ngự, nhìn không rõ ràng. Chờ đem xương đầu nắm bắt tới tay, tự nhiên là có thể làm rõ ràng. Ân Thượng Nhân hừ lạnh nói. Hứa Khắc gật đầu đồng ý. Lại chợt mà nói. Nói đến, ngay cả chúng ta đều không có thể phát giác bên trong xương sọ ẩn tàng tàn hồn, lại bị cái kia tiểu nữ hài phát hiện. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản a. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Thượng Quan Nghê Hồng. Đợi sau khi trở về, nhất định muốn đem việc này báo cho Thánh Hoàng. Chấm ngoặc kép, nếu là Lý Phàm ở chỗ này, có thể nghe thấy hai người đối thoại, như vậy hắn khẳng định liền sẽ đoán được, Bạch Tiên Sinh xương đầu phù hộ thời đại tàn hồn lực lượng, nên cũng là đối Hoàn Chân có chí mạng lực hấp dẫn vĩnh hằng di niệm. Loại này trước mắt còn không có bị Huyền Hoàng giới tu sĩ biết được, chỉ có thể bị Hoàn Chân hấp thu sử dụng năng lượng, là hắn trăm phương ngàn kế muốn mưu cầu Bạch Tiên Sinh xương đầu nguyên nhân căn bản. Chỉ bất quá, bởi vì một thế này Thánh Hoàng tại tinh hải bên trong chặt đứt cùng bản tôn ở giữa liên hệ. Cho dù Ân Thượng Nhân, Hứa Khắc hai người đem bọn hắn phát hiện truyền đạt cho Thánh Hoàng, Lý Phàm cũng đã định trước không cách nào biết được. Liền tại bọn hắn hai người tại Bác Vật Thần Tàng Quán bên trong tham quan thời điểm, một cỗ không tầm thường khí tức đã dần dần tự Vạn Tiên Minh trên lãnh địa lan tràn ra. Bởi vì lúc trước Lý Phàm phân thần cùng Tôn Thiên Tứ chui vào đại địa động, đánh cắp gần như 1/5 ngủ say tu sĩ thể nội đạo cơ, làm đến Tiên Minh cao tầng vô cùng tức giận, trong bóng tối bắt đầu phạm vi lớn thanh tra hành động. Không có nói rõ nguyên nhân, chỉ là đối làm nhật xuất hiện tại Thông Diễn Châu tu sĩ tất cả đều toàn diện thẩm tra một lần. Vĩnh Hằng Tiên Tường đã định trước không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể bí mật điều tra. Nhưng mờ ám điều tra cũng tất nhiên sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng. Tiên Minh tu sĩ mỗi người nói một kiểu, mà tại Thánh Triều gián điệp trợ giúp phía dưới. Liên quan tới Vạn Tiên Minh sắp cùng Ngũ Lão Hội khai chiến lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại thế cục này càng khẩn trương thời khắc, Cửu Sơn Châu lại truyền tới tin dữ. Bởi vì Cửu Sơn Châu bên trong Thiên Linh giáo đột nhiên phản nghịch, nội ứng ngoại hợp phía dưới, vậy mà cùng Ngũ Lão Hội một lần hành động chiếm lấy Cửu Sơn Châu quyền khống chế. Cửu Sơn Châu thất thủ, Tiên Minh trên dưới chấn động. Tiên Minh tuyên bố tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời vì phòng ngừa Ngũ Lão Hội mở rộng chiến quả, triệu tập đại lượng tu sĩ lao tới biên cảnh tổ chức sáng tạo phong tuyến. Các châu tu sĩ cũng bị cấm chỉ tùy ý hoạt động. Tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ cho phép tại các châu thiên thành bên trong đi lại. Tiên Minh chính đang thương nghị lấy như thế nào đoạt lại Cửu Sơn Châu. Mà tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, Thánh Triều Đại Khải quân đội đã ngồi lấy Phổ Hiền Chân Chu, theo Bạch Vụ vách ngăn, xuất hiện ở Tiên Minh các châu cảnh nội, chỉ chờ Thánh Hoàng chiếu lệnh, bọn hắn thì chen chúc mà xuống, đối Vạn Tiên Minh phát động tổng tiến công. Sư huynh, cái gì thời điểm động thủ? Ta sắp không nhịn nổi. Bạch Vụ bên trong, Âu Thượng Thiên xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt xuyên thấu Bạch Vụ vách ngăn, mười phần phấn khởi, chờ một chút, chờ Trung ương bốn châu bố trận hoàn tất. Tôn Nhị Lang mười phần trầm ổn nói ra, lại nói xảo công tiền bối một chiêu gắp lửa bỏ tay người, phân tán Vạn Tiên Minh chú ý lực, quả nhiên là thần lai chi bút. Tiên Minh đại lượng binh lực bị điều đi biên cảnh, đối chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Vương Huyền Bá trong tay đung đưa một đầu bạch xà giống như dị thú, chậm rãi nói ra, không nên khinh thường. Sư tôn từng nói qua, Vạn Tiên Minh rất không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Những tu sĩ kia, bất quá là dùng để che giấu tai mắt người chướng nhãn pháp thôi. Các ngươi coi là, chúng ta Thánh Triều Tuần Thiên Tiễn, Thánh Quân Khôi Lỗi, Tiên Minh liền không có. Chân chính thắng thế, phải dùng tính mạng chém giết đi ra. Tôn Nhị Lang ngược lại là đối với cục diện chiến đấu có rõ ràng nhận biết, khiển trách, tấu chương xong.